Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1417. Tương lai, tiện tay từ trong cơ thể rút ra từng cây một màu tím đen đồng đinh. Những thứ này đều là Nhiên Đăng đạo nhân dùng để giam cầm diệt thế Hắc Liên một trong thủ đoạn. Hôm nay nhờ đạo hữu cứu giúp. Chẳng biết có được không báo cho biết tục danh, ngày sau tốt còn phần ân tình này, cực nhanh cách xa đến nguyên giới cùng Nhiên Đăng đạo nhân. Nửa đường diệt thế Hắc Liên nghiêng đầu hỏi thăm bên người đem chính mình cứu ra Hoàng Bào đạo nhân. Không cần, chịu người nhờ vả hết lòng vì việc người khác, bần đạo cũng là vì trả lại hắn nhân ân tình, mới có thể tới cứu ngươi. Bây giờ các hạ đã thoát hiểm. Từ hôm nay rồi sau đó, chúng ta hay lại là mỗi người tương vong đi, cũng không muốn sẽ cùng diệt thế Hắc Liên bực này mà. Tổ thuộc hạ, dính líu quan hệ, Côn Bằng thiện thi chắp tay, ngay sau đó xoay người hướng một hướng khác bay đi, phảng phất chốc lát cũng không muốn ở lại bên cạnh diệt thế Hắc Liên. Nhìn một cái Hoàng Bào đạo nhân phương hướng rời đi, diệt thế Hắc Liên không có nói gì. Tâm lý lại suy nghĩ, người này nóng lòng cùng ta phủi sạch quan hệ, thân phận tất nhiên đặc thù, nghĩ đến hẳn là lục thần thương an bài đi, không nghĩ quá nhiều, bị Nhiên Đăng đạo nhân giam cầm mấy ngày này, diệt thế Hắc Liên bị thương rất nặng, không chỉ có muốn ngày đêm chống cự Nhiên Đăng đạo nhân luyện hóa, những thứ kia tiết vào trong cơ thể hắn pháp đinh cũng mỗi thời mỗi khắc cũng muốn chui vào hắn. Trong linh đài, mới vừa hắn rút ra chẳng qua chỉ là chen chúc ở trong da thịt mấy viên. Trong cơ thể hắn còn có mười mấy mai pháp đinh không có bị bạt trừ. Những thứ này pháp đinh ở lại trong cơ thể lâu, sẽ tổn thương hắn bản thể. Hắn phải mau sớm trở lại Chí Tôn Ma Cung, mới có thể yên lòng. Bạt trừ trong cơ thể còn thừa lại pháp đinh, mảnh vỡ ngôi sao bên trên. Vòng một vòng lớn mới chạy về Côn Bằng thiện thi trở lại nơi này bản tôn. Sự tình cũng làm xong. Từ mảnh vụn bóng lưng trong bóng tối nổi lên. Hai vai khoan hậu khóe miệng của Côn Bằng tươi cười hỏi. Hết thảy thuận lợi. May Nhiên Đăng đưa tới những chuẩn thánh đó. Tiến hành đòi phong. Nếu không ta là quả quyết không có cơ hội. Nhớ tới trước mình bị bốn tôn chuẩn thánh đồng thời chú. Ý nói. Côn Bằng thiện thi có chút sợ xoa xoa cái trán. Nhiên Đăng lão nhi lần này sáng lập nguyên dạy, lại được tam đoá khí vận khánh vân. Ngày sau chỉ sợ cũng ta ngươi trầm giọng trên đường một tôn kình địch. Bất quá bất kể nói thế nào, lần này chuyện cuối cùng là hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Chỉ là không biết, kia lục thần thương sẽ hay không tuân thủ ước định, sẽ cùng ta ngươi hợp tác chuyện. Vĩnh viễn nát ở trong bụng, nghĩ tới uy hiếp chính mình lục thần thương, Côn Bằng sắc mặt một chút liền u buồn xuống dưới. Dù sao một khi sự kiện kia bại lộ, hắn đem hoàn toàn bị lục thánh chán ghét bài xích. Sau đó đừng nói là thành thánh, sợ rằng mịt mờ thượng giới, đều sẽ không còn có hắn đặt chân nơi. Không cách nào chắc chắn lục thần thương lần này đi qua. Sẽ hay không tuân thủ ước định, một khi hắn đã từng cùng lục thần thương hợp tác sự tình bại lộ. Vậy hắn thật vất vả tích lũy ưu thế, đem sẽ trong nháy mắt, không còn sót lại chút gì. Cảm nhận được bản thể khổ não ưu sầu, thiện thi nói thân cũng lắc đầu một cái. Hắn cùng với Côn Bằng vốn là nhất thể, Côn Bằng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Hắn cũng giống vậy không nghĩ ra. Nguyên giới bên trong, Nhiên Đăng đạo nhân chính nhất đưa tới khác tới dự lễ tứ phong sáu người. Đưa đi Quảng Thành Tử cùng Nhân Hoàng Hiên Viên. Cáo biệt Như Lai cùng Di Lặc hai vị Phật Tổ. Đợi đến tiễn biệt Bạch Mi lúc, vị này nguyên dạy chi chủ lại mở miệng gọi lại chuẩn bị rời đi Bạch Mi. Nhiên Đăng đạo hữu có chuyện. Ở Nhiên Đăng đạo nhân tỏ ý hạ. Bạch Mi đến gần bên cạnh chuẩn thánh hỏi nhỏ, bần đạo cảm thụ khí vận thiên cơ lúc, may mắn liếc thấy một vệt tương lai chi cảnh, này thoáng qua chi cảnh chung, có đạo hữu một vệt bóng người, thanh âm ép tới rất nhẹ. Nhiên Đăng đạo nhân nói, tương lai chi cảnh, nhíu mày một cái, Bạch Mi nói, xin đạo hữu công khai, kia lau tương lai bên trong. Bần đạo nhìn thấy đạo hữu đang bị một đám toàn thân bọc lại ở kim sắc quang mang người bên trong đuổi giết, phía sau huyết cốt thi sơn, dưới chân lận đận cây có gai. Bần đạo không biết này lau tương lai xuất xứ từ nơi nào, lại có hay không sẽ thật hạ xuống, nhưng là y theo bần đạo thấy, đạo hữu vẫn cẩn thận đề phòng đến cho thỏa đáng. Nhiên Đăng mà nói, nói có chút lập lờ nước đôi, vừa đang nhắc nhở Bạch Mi tương lai có bị người đuổi giết nguy hiểm, nhưng lại nói này lau tương lai có thể chỉ là hư ảo một màn. Mục Hàm thâm ý nhìn một cái trước mặt Nhiên Đăng đạo nhân. Bạch Mi gật đầu một cái, làm phiền đạo hữu nhắc nhở, bổn tông ghi nhớ, vậy thì chúc đạo hữu lên đường xuôi gió, ngày sau nếu có cơ hội ta ngươi lại ngồi mà nói xuông. Cười cùng Bạch Mi thi lễ một cái, Nhiên Đăng đạo nhân nhìn chăm chú Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất giá lên thần quang rời đi nguyên giới. Trở về trên đường, Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất đồng hành. Nhiên Đăng cùng ngươi nói cái gì? Cảm giác ngươi tâm lý thật giống như có chuyện. Thấy Bạch Mi dọc theo đường đi cũng không nói lời nào, Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nhiên Đăng nói hắn liếc thấy một vệt tương lai, trong mắt như có tinh thần ngang dọc. Bạch Mi ngẩng đầu nhẹ nhàng nói, tương lai, vậy thì như thế nào? Tương lai không giống đi qua, cái gọi là tương lai là ở vào một loại vô thời vô khắc biến hóa bên trong. Cho dù là tiên nhân tầm thường, chỉ cần có thích hợp pháp môn, cũng có thể liếc thấy một hai lần tương lai. Nhưng những cái được gọi là tương lai, chẳng qua chỉ là ngày sau vô số loại có khả năng chung một loại sẽ hay không thật phát sinh, không người có thể nói chuẩn. Ta có loại không khỏi cảm giác, Nhiên Đăng nói cái này tương lai tựa hồ thật sẽ phát sinh. Từ ở Nhiên Đăng trong miệng biết được cái này tương lai sau, trong lòng Bạch Mi vẫn có loại không khỏi cảnh kỳ, loại này không khỏi sợ hãi, để cho Bạch Mi rất là để ý. Bây giờ hắn đã là chuẩn thánh chi cảnh, không thể nào biết vô cớ có linh cảm, này cổ không khỏi sợ hãi phía sau, tất nhiên liên lạc cái gì. Thấy Bạch Mi nghiêm túc như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất cũng thu hồi trên mặt khinh thị, đến tột cùng là cái gì tương lai, nói nghe một chút. Đem Nhiên Đăng đạo nhân nói tương lai thuật lại cho Đông Hoàng Thái Nhất nghe. Sau khi nghe xong, yêu hoàng giơ lên hai cánh tay ôm ngực trầm ngâm. Một đám bị kim sắc quang mang bọc lại nhân đuổi giết ngươi, hai chuyện này, một kiện kia nghe cũng không quá đáng tin. Bạch Mi chiến lực như thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng rất, trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm lại vừa là Chu Tiên trận đồ chuyển thế khí linh. Nếu như nói ở nơi này thượng giới trong vũ trụ có người có thể đuổi giết Bạch Mi, vậy trừ thánh nhân trở ra, Đông Hoàng Thái Nhất quả thực không nghĩ ra khác nhân tuyển. Mà nếu như là thánh nhân muốn xuất thủ đối phó nó, lại làm sao có thể làm ra cái gì kim quang nhân? Thật là buồn cười, quả thật, chuyện này nghe có chút không quá thực tế. Bất quá Nhiên Đăng đạo nhân là không phải bịa chuyện loạn nói hỗn tử. Này lau tương lai lại vừa là hắn cảm ngộ thiên cơ lúc nhìn thấy. Đan trùng cái này, ta thì phải suy nghĩ thật kỹ, cả đời cũng sống cẩn thận. Bạch Mi không có vì vậy tương lai đơn bạc, liền không để ở trong lòng. Ngươi không cần suy nghĩ. Đang lúc Bạch Mi cau mày khổ tư lúc, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên vỗ vai hắn một cái. Tại sao? Bạch Mi cau mày vấn đạo Đông Hoàng Thái Nhất, trong đôi mắt ảnh ngược đến 12 một dạng nóng rực kim quang. Đông Hoàng Thái Nhất nhấc cánh tay chỉ hướng phía trước, bởi vì bọn họ đã tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.